Chương 373, Lộc Du đổi tính. Hạ Nhược Phi đầu tiên là khui rượu đi cửa cái kia camera video theo dõi. Rất nhanh hắn liền ở hình ảnh theo dõi bên trong thấy được Lộc Du bóng người. Lộc Du một cái hình người đơn ảnh chỉ, mang trên mặt một tia bàng hoàng, ở cửa quán rượu do dự một chút đi vào. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn hình ảnh theo dõi trên biểu hiện thời gian, sau đó rất nhanh sẽ tìm ra quán ba nội bộ video theo dõi, đem đường tiến độ kéo đến đối ứng với nhau thời gian, quả nhiên liền thấy Lộc Du từ cửa đi tới tình cảnh. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lộc Du ngồi xuống trước quầy ba, liền lại đang đông đảo hình ảnh theo dõi bên trong tìm tơ y đằng sau quầy ba mặt một cái camera hình ảnh, kéo đến đối ứng với nhau thời gian về sau, ngay ở trong hình thấy được Lộc Du. Cái này camera vị trí vừa vặn đối với Lộc Du vị trí, có thể thấy rất rõ ràng. Trong máy vi tính video theo dõi ở phát hình, mà Hạ Nhược Phi thì lại đốt một điếu thuốc thơm, ngồi trước máy vi tính yên lặng mà nhìn. Nhìn thấy Lộc Du vẻ mặt tiêu điều địa muốn cương cường rượu run, sau đó một thân một mình ngồi ở trước quầy ba uống rượu tình cảnh, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là một lai do địa cảm giác được một trận đau lòng. Trong hình Lộc Du vẻ mặt thẫn thờ, một chén tiếp theo một chén địa uống rượu, ở giữa cũng không có thiếu người đến đây đến gần, không khỏi bị Lộc Du mặt lạnh từ chối. Nhìn trong chốc lát, Hạ Nhược Phi hai mắt ngưng lại, hắn thấy được một cái rõ ràng là quán ba nhìn chàng tử đại hán đi tới Lộc Du phía sau. Quả nhiên, xung đột rất nhanh phát sinh, Lộc Du đạp cái kia đại hán một cước về sau trốn bán sống bán chết, rất nhanh biến mất ở quản chế trong phạm vi. Hạ Nhược Phi nhìn thấy mấy cái đại hán triều Lộc Du đổ y tơ y. Tuy rằng đã biết cuối cùng Lộc Du cũng không có bị tính thực chất thương tổn, nhưng Hạ Nhược Phi sắc mặt vẫn như cũ trơn nên hết sức khó coi. Hắn rất nhanh ở cửa phòng vệ sinh hành lang video theo dõi bên trong lại lần tìm được Lộc Du thảng thốt mà chạy bóng người, khi hắn nhìn thấy Lộc Du trốn vào trong phòng vệ sinh, sau đó bên ngoài mấy cái đại hán ở đạp cửa thời điểm, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Hạ Nhược Phi nhìn một chút thời gian, sau đó lại mở ra điện thoại di động của chính mình. Vào lúc này chính là Lộc Du gọi điện thoại hướng mình cầu viện không có kết quả, sau đó lại phát hoẹ chặt thời gian. Hạ Nhược Phi có thể tưởng tượng ngay lúc đó Lộc Du trong lòng có cỡ nào bất lực, tiếng lòng của hắn không nhịn được lại rung động run một cái. Rất nhanh bọn đại hán liền phá cửa mà đi, sau đó kịch liệt phản kháng Lộc Du bị bọn họ miễn cưỡng bắt đến lầu 2. Quả thực coi trời bằng vung, Hạ Nhược Phi trong lòng hừ lạnh nói. Ngày hôm qua hắn ra tay tàn nhẫn, mấy người khẳng định đều sẽ rơi xuống tàn tật suốt đời, đương thời cũng là dưới cơn thịnh nộ ra tay, căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy. Bây giờ nhìn những video này, Hạ Nhược Phi cảm giác mình ra tay vẫn là nhẹ, đương thời nên đem những người kia có một cái toán một cái toàn bộ phế bỏ. Mà Hạ Nhược Phi QNZ chú ý tới trong toàn bộ quá trình Lộc Du vẫn luôn là tỉnh táo trạng thái, hơn nữa vẫn luôn đang kịch liệt phản kháng, nhưng là mình nhìn thấy NaNZ thời điểm nhưng là say như chết. Hắn liên tưởng đến tối hôm qua ở trong gian phòng kia nhìn thấy vỏ chai rượu, trong lòng liền hiểu mấy phần. Trong gian phòng kia đương nhiên sẽ không có quản chế, bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là nhìn trong chốc lát, phát hiện Lộc Du bị giam tiến vào căn phòng kia về sau, qua đầy đủ mở IMEI phu tờ, Phương Lạc bóng người mới xuất hiện ở hình ảnh theo dõi bên trong. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là một trận vui mừng, nếu như không phải Phương Lạc làm trễ nải này mở IMEI phu tờ, Lộc Du khả năng căn bản chờ mình không được chạy tới cứu nàng, liền sẽ bị tên xuất sinh kia bị đạp. Dù sao đảo nguyên nông trường cách nội thành tháng 2 năm 30 km, Hạ Nhược Phi QNZ không thể bày qua. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền thấy vẻ mặt sát khí chính mình xuất hiện ở trong bức tranh, vào lúc này hắn đã ở lầu 1 giải quyết hổ ca đám người, đang xông lên. Mấy cái thủ tại cửa ra vào đại hán xông lên trên, bị Hạ Nhược Phi như bẻ cành khô bình thường địa đẩy ngã. Sau đó hắn không chút do dự mà một cước đạp mở cửa phòng, sau đó tay mắt lanh lẹ địa rút ra chủy thủ quân dụng văng ra ngoài. Hình ảnh chấm dứt ở đây, bởi vì góc độ nguyên nhân, cái này camera cũng không thể nhìn thấy trong phòng chuyện đã xảy ra, bất quá cái kia chút đều là Hạ Nhược Phi tự mình trải qua, QNZ không có cần thiết coi lại. Hạ Nhược Phi đem video sau khi xem xong, hướng tới trên ghế rửa khẽ nghiêng, dài dài địa thở ra một hơi. Trong lòng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía sau có một cái ồ ồ tiếng hít thở, vội vã quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lộc Du chính đứng ở sau lưng nàng, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào máy vi tính màn hình, trong ánh mắt tràn đầy sơ hãi, cả người còn đang không ngừng địa run rẩy. Hạ Nhược Phi liền vội vàng đứng dậy. Hắn vừa nãy toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào video theo dõi bên trên, lại thêm vào chính mình ở vào tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong, không hề có chú ý tới Lộc Du lúc nào đi tới phía sau hắn. Bây giờ nhìn lại, rất hiển nhiên Lộc Du đến rồi đã có một hồi, Nan Nở Dê hẳn là thấy được cái kia chút làm cho nàng xuất hiện to lớn bóng ma trong lòng hình ảnh. Hạ Nhược Phi tiến lên nhẹ nhàng ôm Lộc Du vai đẹp, nói ra, đừng sợ, hết thảy đều đi qua. Lộc Du tầng tầng gật gật đầu, không nhịn được đem mặt tựa vào Hạ Nhược Phi lồng ngực nở nang bên trong, nước mắt tràn mi mà ra, rất nhanh sẽ đem Hạ Nhược Phi quần áo làm ướt. Hạ Nhược Phi một cái tay ôm Lộc Du, cái tay còn lại thì lại nhẹ nhàng đánh phía sau lưng nàng, không được địa lên tiếng an ủi. Lộc Du cả người đều đang run rẩy, vừa nãy Na Nở Dê lại nhìn một lần toàn bộ quá trình, trong lòng tràn đầy sơ ha ý cùng nghĩ mà sợ. Na Nở Dê hết sức rõ ràng tối hôm qua thật sự có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không phải Hạ Nhược Phi đúng lúc chạy tới, hậu quả Na Nở Dê căn bản không dám tưởng tượng. Loại kia thời điểm, dù cho mẫu thân của nàng là cao quý tỉnh ủy thường ủy, cu Nở Dê không có bất kỳ cái gì tác dụng. Coi như sau đó Điền Tuệ Lan có trăm ngàn loại biện pháp, để Phương Lạc cả đội biến thành cho bụi, cho dù là đem Phương Lạc ngàn đao bầm thây, thế nhưng thương tổn tạo thành về sau liền vĩnh viễn cũng không cách nào đền bù. Lộc Du cũng nhìn thấy Hạ Nhược Phi xông lên lầu 2, giống như ăn cháo đem những đại hán kia đánh đổ, sau đó phá cửa mà vào tình cảnh. Một khắc đó Na Nở Dê đột nhiên cảm thấy một luồng to lớn cảm giác an toàn, cho dù là thời điểm nhìn thấy video. Đang nhìn đến Hạ Nhược Phi bóng người xuất hiện ở trong video thời điểm, Na Nở Dê vẫn như cũ có một loại tìm được an toàn cảm như thế cảm giác. Từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, nuông chiều từ bé Na Nở Dê, chưa từng có thể nghiệm qua loại kia bất lực thậm chí tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì vậy, nhìn thấy Hạ Nhược Phi về sau cao y chù Nở Dê loa y kia cảm giác an toàn có vẻ đầy đủ quý giá, cho nên nàng cu Nở Dê ôm thật chặt lấy Hạ Nhược Phi. Một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ như vậy ôm lấy chính mình, hơn nữa còn khóc đến lê hoa đái vũ, còn thỉnh thoảng có nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, điều này làm cho Hạ Nhược Phi thân thể trở nên hơi cứng ngắc, một đôi tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Hắn biết Lộc Du hiện tại tâm tình 10 phần không ổn định, vì lẽ đó cũng không dám tùy tiện đẩy ra Na Nở Dê, chỉ có thể như thế đứng tại chỗ, không ngừng mà thấp giọng an ủi. Một hồi lâu về sau, Lộc Du tâm tình mới chậm rãi bình ổn lại. Na Nở Dê lúc này mới ý thức được chính mình đem Hạ Nhược Phi ôm chặt như vậy, hơn nữa còn đem đầu chôn ở Hạ Nhược Phi rộng rãi trên lồng ngực, một luồng nồng nặc nam tính khí tức để thân thể của nàng đều trở nên hơi mềm nhũn. Lộc Du vội vã từ Hạ Nhược Phi trong lồng ngực đi ra, đưa tay xoa xoa nước mắt, đỏ mặt nhẹ nhàng nói ra, thật không tiện. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói ra, không sao, sự tình đều đã qua, hiện tại cũng không sao rồi, ngươi không cần sợ hãi. Lộc Du nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi. Hạ Nhược Phi cười nói ra, không cần khách khí, lần sau nhớ kỹ đừng đi những này ngư long hôn tạp địa phương, thật sự rất nguy hiểm. Ta biết rồi, Lộc Du khéo léo nói ra. Hạ Nhược Phi từ khi biết Lộc Du tới nay, chưa bao giờ từng thấy Na Nở Dê loại này biết vâng lời dáng dấp, trong lúc nhất thời thật đúng là có điểm không quen. Hắn một lần nữa ngồi về máy vi tính bên cạnh. Đem vừa nãy lựa đi ra cái kia chút video chuyên môn phục chế đến một sấp văn kiện bên trong, sau đó mở ra một cái video biên tập phần mềm. Lộc Du ở một bên có chút ngạc nhiên hỏi, Hạ Nhược Phi, ngươi đang làm gì? Hạ Nhược Phi quay đầu nhìn về Na Nở Dê cười cợt nói ra, đem những video này biên tập một hồi, tối hôm qua ra tay có chút nặng, tuy rằng ta đem quản chế phần cứng đều cầm về, nhưng cu Nở Dê khó bảo toàn sẽ không bị người vô tới. Đến thời điểm coi như là cảnh sát tìm tới cửa, ta cu Nở Dê có cái chứng cứ có thể dùng. A, ngươi ngày hôm qua, Lộc Du hỏi nói, không sẽ đánh chết người rồi chứ? Cái kia thật không có. Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Lộc Du nhất thời cảm thấy trong lòng bông lỏng, nếu như Hạ Nhược Phi thật sự bởi vì Na Nở Dê chọc tới mạng người quan tòa, cái kia trong lòng nàng thì càng băn khoăn, tuy rằng những người kia cặn bã chết chưa hết tội, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng là vì cứu người. Nhưng nếu thật là xảy ra nhân mạng lời nói, Hạ Nhược Phi vẫn là muốn gánh chịu nhất định trách nhiệm, hơn nữa coi như là Điển Tuệ Lan cu Nở Dê không nhất định giữ được Hạ Nhược Phi. Lại nói nếu như không phải đặc biệt có cần phải, Lộc Du khẳng định là không hy vọng để Điển Tuệ Lan biết sự tình ngày hôm qua. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại nói ra, chỉ có điều phế bỏ mấy người, nên có 3-4 đều sẽ tàn phế đi đến ở mệnh lệnh kia thủ hạ đem ngươi bắt lại kia cái gì lạc ra, nửa đời sau nên không thể rời bỏ xe lan, hơn nữa cũng không bao giờ có thể tiếp tục gieo vạ nữ hài tử khác. Lộc Du nghe xong trên mặt hơi đỏ lên, Na Nở Dê tự nhiên rõ ràng Hạ Nhược Phi lời này là có ý gì, tuy rằng Hạ Nhược Phi ra tay phi thường tàn nhẫn, làm cho nàng cảm thấy có chút sợ sệt, nhưng trong lòng đồng thời cu Nở Dê dâng lên một dòng nước cấm tới. Hạ Nhược Phi không tiếp tục nói nữa, đem cái kia chút video đều kéo dài tới video biên tập trong phần mềm mặt đi, sau đó bắt đầu cắt tập, hợp thành. Đương nhiên, nguyên thủy video tư liệu hắn cũng giống vậy đều dành trước một phần. Lộc Du rời qua một cái ghế ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người, lặng lặng mà nhìn hắn làm việc. Nhắc tới cũng kỳ quái, vừa nãy nhào tới Hạ Nhược Phi trong lồng ngực khóc lớn một hồi về sau, hiện tại Na Nở Dê lại nhìn tới những video này thời điểm, trong lòng đã không có cảm giác sợ hãi. Hạ Nhược Phi 10 phần chuyên chú thao tác máy vi tính, mà Lộc Du thì lại thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi, lại thật nhanh chuyển qua ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía màn hình máy vi tính. Lòng của thiếu nữ bên trong, tựa hồ có một hạt giống đang lặng lẽ nảy sinh. Có thế liền Lộc Du chính mình cũng không có phát hiện. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền biên tập hợp thành ra một cái video phim ngắn, từ Lộc Du vào cửa đến Na Nở Dê bị vài tên đại hán mạnh mẽ bắt đến lầu 2, nhốt vào trong phòng đi cả quá trình vừa xem hiểu ngay. Hạ Nhược Phi ở trong phần mềm dự lãm một lần về sau, xác nhận không có vấn đề, liền cơ lực tạo ra video. Sau đó hắn đem chuột ném một cái, cười nói ra, xong tạo ra video cần một chút thời gian. Hạ Nhược Phi xoay người nói với Lộc Du, hiện tại các công nhân đều đi làm, Bàng Hạo còn tại lầu 1 làm công, vì lẽ đó ngày hôm nay ban ngày cũng chỉ có thể hoa nước ngươi ngô cờ ở trên lầu, không phải vậy bị người khác nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ có hiểu nhầm. Lộc Du điểm gật đầu nói ra, không sao, lại nói y phục của ta cũng không làm. Ta cũng không thể ăn mặc này đang ở ngươi trong nông trường chuyển loạn du đi. Hạ Nhược Phi nhìn một chút ăn mặc chính mình cái này rộng lượng giữ ấm nội y hề Lộc Du, cũng không nhịn được cười ha ha. Trong phòng khí ấm rất đủ, vì lẽ đó Lộc Du không hề có mặc áo khoác. Hạ Nhược Phi bộ y phục này mặc trên người Lộc Du 10 phần rộng rãi, và áo đều sắp muốn che khuất bắp đùi, hay cùng một kiện nhỏ váy ngắn như thế, hơn nữa núi lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo xem ra có một phen đặc biệt phong tình. Hạ Nhược Phi cũng là không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Lộc Du bị Hạ Nhược Phi nhìn ra hơi hơi có chút xấu hổ, không nhịn được túi đầu xuống. Mà Na Nở Dê này túi đầu xuống, nhưng vừa vặn nhìn thấy trước ngực mình có hai cái hết sức rõ ràng nô ra, Na Nở Dê đột nhiên ý thức được chính mình bên trong nhưng là chân không nội y của nàng tối hôm qua cũng bị Hạ Nhược Phi đổi lại giặt sạch, hiện tại chính treo ở trên ban công phơi nắng đây. Lộc Du nhất thời đầy mà tường đỏ, liền bận bịu hai tay khoanh ngăn ở trước ngực. Sau đó hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi vốn cũng không có phát hiện Lộc Du trước ngực cái kia hai cái nhô ra, hiện tại Lộc Du phản ứng lớn như vậy, hắn trái lại lập tức chú ý tới, theo bản năng mà vừa liếc nhìn. Lộc Du vừa thẹn lại QN, hờn dỗi kêu lên, ngươi còn nhìn Hạ Nhược Phi vội vã lung túng quay đầu đi, nói ra, thật không tiện ta không phải cố ý. Sau đó Hạ Nhược Phi lại liền vội vàng nói, ta cho ngươi tìm cái áo khoác đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền cũng như chạy trốn rời đi thư phòng, đi tới trong phòng ngủ mình tìm ra một kiện quần áo thể thao áo khoác, lại đi tới thư phòng đưa cho Lộc Du. Lộc Du nhìn thấy Hạ Nhược Phi đi vào ho, lại là theo bản năng mà dùng hai tay chặn ở trước ngực, sau đó đỏ mặt nói ra, thả bên cạnh đi được Hạ Nhược Phi nói, vậy ta đi ra ngoài trước, một lúc ta còn được đến vườn trái cây cùng bên kia công trường đi dạo, ngươi liền tự tiện đi nhìn sách, chơi chơi máy vi tính đều được. Không, có lệnh của ta, bọn họ là sẽ không tới lâu đi lên. Biết rồi, Lộc Du đỏ mặt nói ra. Hạ Nhược Phi vội vã rời đi thư phòng, trực tiếp cũng sắp chạy bộ đi xuống lầu. Lộc Du hiện tại ở trước mặt hắn không có ngày xưa điêu ngoa, động bất động còn mặt đỏ một chút. Hạ Nhược Phi thật đúng là có chút không quen, bất quá hắn cu nở dê phát hiện. Lộc Du nếu như không có cố tình gây sự, bộ kêu tiểu tiếu dáng dấp kỳ thật vẫn là rất nhận người yêu thích. Đương nhiên, cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị Hạ Nhược Phi mạnh mẽ trục xuất khỏi trong đầu. Hiện tại hắn đã có Lăng Thanh Tuyết, trong tiềm thức liền cảm giác mình không nên lại nghĩ cái kia chút có không. Cũng là có ý nghĩ như thế, Hạ Nhược Phi có ý thức địa một cả buổi trưa đều không có lại về đi lên lầu 2, mà là tại lều lớn, công trường, vườn trái cây đi vòng vo vừa giữa trưa. Liên Tào Thiết Thụ bọn người ở nói thầm trong lòng, ông chủ có phải là đối với mọi người công việc gần đây không hài lòng lắm á? Bình thường đều rất khó gặp được lao bản bóng người, ngày hôm nay làm sao quay một vòng lại một vòng công việc của bọn họ lại tích cực rất nhiều. Nếu như bọn họ biết Hạ Nhược Phi qua lại loanh quanh nguyên nhân, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Buổi trưa, Hạ Nhược Phi chính mình làm một trận đơn giản bữa trưa, Bàng Hạo tới gần buổi trưa đi nội thành ngân hàng làm việc, Hạ Nhược Phi cũng không cần chừa cho hắn cơm, tất cả đều bưng lên trên lầu đi, cùng Lộc Du đồng thời ăn một bữa cơm trưa. Sau đó Hạ Nhược Phi để Lộc Du đến trong phòng ngủ mình đi giấc ngủ trưa, hắn thì lại tiếp tục ở trong nông trường mù đi dạo. Mãi đến tận hoàng hôn các công nhân đều nghỉ làm rồi, mà Lộc Du quần áo cũng đều khô được, hắn mới mang theo thay xong quần áo Lộc Du đi xuống lầu, sau đó lái xe đem nàng đuổi về Tam Sơn Đại học.